Thánh Mỹ chịu đựng đau đớn như linh hồn bị xé rách, ánh sáng rực rỡ trước mắt Thánh Mỹ càng lúc càng chói lòa phô thiên cái địa, như trăm ngàn mặt trời cùng rơi vào thế gian. Mặt đất màu đen bị hòa tan, vô tận xương cốt trên mặt đất bị lực lượng này cuốn vào nghiền nát, chiết xuất không ngừng trong xương cốt chứa lực tràn, những năng lượng khuếch tán sau khi cường giả tuyệt thế chết bị bóng sáng rực rỡ cuốn lấy, hình thành vòng xoáy to lớn, sắc sỡ bảy sắc. Vòng xoáy này cắn nuốt một mảnh đại lục, luyện hóa đại lục. Phù văn vô tận phủ xuống, mặt đất bị luyện thành pháp bảo. Tấm thẻ màu tím bay ngay chính giữa mặt đất. Từng đợt văn sóng năng lượng to lớn, như gần sóng khuếch tán. Đại lục này như bị bàn tay thô to vô tình, kéo hướng thế giới khác, chậm rãi, trấn áp xuống. Trong phút chốc, không gian vô tận bị nghiền nát. Bảo không gian đáng sợ tứ gian, nhưng không ngăn được đại lục tiến lên. Thế không thể đỡ, trong ngọn lửa trực cháy đại lục, bị luyện chế càng lúc càng mỏng, năng lượng trong nó bị áp súc vô hạn. Tất cả xương cốt bị luyện hóa, hóa thành mảnh vụn vô tận bay lên bầu trời. Năng lượng trong xương cốt dung nhập vào trung tâm mặt đất, trong tấm thẻ màu tím. Tấm thẻ như ở trung tâm tất cả năng lượng vũ trụ, hệ thứ gì có thể biến thành năng lượng là không thể thoát khỏi nó kiểm soát. Những bộ xương dù đã sinh mệnh tam thập tam thiên, thần thú hay thâm uyên ác ma, hoặc lực lượng thần, ác ma lực, yêu lực đều bị tấm thẻ màu tím hấp thụ. Cuối cùng bị luyện chế thành một vách tường ánh sáng to lớn, đè mạnh xuống thế giới hắc ám bí ẩn. Vàng tiếng đổ điếc tai khó tả như thiên địa sụp đổ. Thế giới hắc ám to lớn, u thâm, giấu trong hư không bị chấn động mãnh liệt, sung lắc, giống như tận thế đến, vũ trụ bắt đầu phá diệt. Trong khoảnh khắc này, thần hồn Thánh Mỹ mạnh, nàng đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, cảnh tượng hỗn loạn trước mắt, đột nhiên vỡ nát, thành mảnh nhỏ ánh sáng vô tận biến mất. Mặt Thánh Mỹ trắng bệch, người ướt đẫm mồ hôi lạnh. Vừa rồi những gì trải qua trong mơ quá chân thật. Thánh Mỹ như đã qua mấy vạn năm tháng trong mơ. Tỉnh mộng rồi cảm thấy chỉ mới qua thoáng dậy. Cảnh tượng vô tận trong mơ bây giờ ngẫm lại hơi mơ hồ, giống như người bình thường nằm mơ khi vừa giật mình tỉnh dậy thì mọi thứ đã mơ vô cùng rõ ràng. Nhưng càng nhớ cảnh trong mơ càng nhạt nhòa. Tuy nhiều cảnh tượng không nhớ ra, nhưng Thánh Mỹ khắc sâu ghi nhớ cảnh tượng cuối cùng. Thánh Mỹ nhớ nữ nhân trong mơ đốt cháy sinh mệnh, xương cốt vô tận, tấm thể màu tím, cùng luyện chế ra vách ánh sáng to lớn. Thế giới hắc ám bị vách ánh sáng trấn áp. Thế giới hắc ám bí ẩn đó cho Thánh Mỹ cảm giác vô cùng quen thuộc. Nó chính là hắc ám thâm uyên. Trên hắc ám thâm uyên có một vĩnh hằng thần bích ngăn cách hắc ám thâm uyên và tam thập tam thiên. Nó đã tồn tại trăm ức năm. Trong mơ của Thánh Mỹ, nàng tận mắt nhìn thấy vĩnh hằng thần bích sinh ra, nữ nhân áo đen đốt cháy sinh mệnh thành ánh sáng rực rỡ. Tinh bích trấn áp xuống, cảnh tượng hủy thiên diệt địa khắc sâu trong đầu Thánh Mỹ, thành ấn ký không thể xóa nhòa. Thánh Mỹ hít sâu nói, trước cuộc nàng ta là... Thánh Mỹ cố gắng nhớ lại trong mơ, tìm kiếm mối liên hệ với nữ nhân bí ẩn. Nhưng khi Thánh Mỹ cảm giác mình sắp bắt được rồi thì hồn hải bị xé rách. Đau đớn kịch liệt như búa giả mạnh vào sau gáy Thánh Mỹ. Chân nàng mềm nhũn, trước mắt tối sầm, ý thức của Thánh Mỹ lại trở nên mơ hồ. Thánh Mỹ lại bắt đầu giấc mơ dài dòng khác. Trong mơ xuất hiện vô số cảnh tượng trực trở hỗn loạn. Nàng thấy nhiều người quen. Các khuôn mặt có thân thiết, chẳng ghét có oán hận. Cuối cùng một khuôn mặt thiếu niên chiếm toàn bộ giấc mơ. Thiếu niên mẫu da nhợt nhạt, hai mắt khàn đục như người chết. Hồn đế. Khi nhìn thấy thiếu niên già nua đó, mắt Thánh Mỹ tóe ra tia sáng lạnh. Thánh Mỹ không bao giờ chống cự lại hồn đế được. Nhưng tình cảm đối với nam nhân tà ác này không phải sợ hãi mà là tràn ngập oán hận. Một thần niệm bắn ra từ trán hồn đế đánh vào thế giới tinh thần của Thánh Mỹ. Tinh thần Thánh Mỹ rung lên, không gian chuyển biến nhanh. Nàng mở to mắt phát hiện mình đến một thế giới nguyên khí thiên địa rất mỏng manh, nhưng vô cùng bình yên. Đây là hình dạng thế giới này làm Thánh Mỹ nghẹt thở. Đây là đại lục thiên diễn, cố hương của Lâm Minh. Chẳng lẽ Thánh Mỹ chỉ cảm giác thân thể run nhẹ, nàng như ở trong ác mộng đáng sợ. Một thứ giấu trong ký ức. Thanh Mỹ không muốn vén lên, đó là vết sẹo của nàng, không cách nào đối diện. Thanh Mỹ sợ hãi trải qua cảnh tượng, thật sự không muốn nếm trải. Lúc này, cảnh đáng sợ nhất chậm rãi xảy ra, Thanh Mỹ nhìn thấy Lâm Minh. Lâm Minh đang kiệt quệ, nằm trong thế giới vốn là cố hương của hắn nhìn Thanh Mỹ. Giây phút đó Thanh Mỹ muốn dứt ra, nhưng nàng đột nhiên phát hiện trong bụng bốc lên dòng khí nóng. Dòng khí truyền khắp tứ chi bách hải. Thanh Mỹ vụt ngoái đầu, thấy một gốc cây già trông như cầu lông. Trên gốc cây già vốn có hai trái cây này biến mất. Tim Thanh Mỹ rung lên. Nàng còn nhớ gốc cây ăn trái chuẩn bị cho Lâm Minh. Nó đến từ hắc ám thâm uyên, là trái dầm. Lúc trước Thanh Mỹ không còn đường lựa chọn. Nàng dùng cây trái dục vọng xúc tác cho cảnh này. Hiện tại Thanh Mỹ không muốn lại trải qua lần nữa. Thanh Mỹ vận chuyển lực lượng trong người, muốn trút dược tính trái cây ra khỏi người, nhưng nàng bất lực phát hiện, mặc dù nàng dùng ý chí cỡ nào cũng không thể điều khiển được chút xíu sức mạnh. Cảm giác như cơ thể không thuộc về mình. Thanh Mỹ hít sâu một hơi, nàng đột nhiên nghĩ ra, đây là giấc mơ. Tóm lại, bản thể ý thức của Thanh Mỹ chỉ là khách qua đường trong mơ. Dù nàng làm cái gì cũng không thay đổi được hướng đi của giấc mơ. Thanh Mỹ bị động trải qua chịu đựng. Nếu nói người đã định trước sẽ hủy diệt, không bằng hủy trong tay ta. Đây là lời ngày xưa Thanh Mỹ nói với Lâm Minh. Lần nữa vang lên trong mơ, Thanh Mỹ nghe vào tai, không biết trong lòng có cảm giác gì. Thanh Mỹ nhắm mắt lại, không muốn xem cảnh tiếp theo. Rất nhanh Thanh Mỹ cảm giác quần áo rách thành từng mảnh, biến mất. Sau đó là da thịt đụng chạm. Cơ thể nam giới trần trụi dung hợp với Thanh Mỹ, cảm giác kỳ lạ. Dần giao hòa với cảm giác nóng rực trong người Thanh Mỹ, khiến linh hồn của nàng nhẹ rung. Thanh Mỹ không bao giờ ngờ rằng giờ này, ngày này, nàng sẽ trải qua cảnh tượng khắc sâu trong ký ức đời nàng thêm một lần nữa. Trong ký ức đời nàng thêm lần nữa trong mơ. Ngày xưa Thanh Mỹ nuốt trái dục của hắc ám thâm uyên, ý thức hơi thở mơ hồ, nhưng còn nhớ kỹ những xúc giác khắc cốt tâm mình. Nhưng nói chung, Thanh Mỹ mơ hồ làm những chuyện đó tựa như mộng xuân say mê, tuy đến đỉnh cực lạc lại nửa mê nửa tỉnh. Lần này thì khác, Thanh Mỹ hoàn toàn tỉnh táo trải qua tất cả. Thanh Mỹ luôn khép chặt mắt, nhưng các đợt trùng kích chạy thẳng tâm linh liên tục truyền khoái cảm đến. Trong mơ, trừ tình dục không bị khống chế ra, mọi cảm giác y như Thanh Mỹ tự mình trải nghiệm. Thanh Mỹ cảm nhận được tính thúc dục vui thích cuồng dã khiến nàng say mê. Đó là kinh nghiệm chưa bao giờ có trong cuộc đời nhạt nhẽo áp lực của Thánh Mỹ. Nhưng Thánh Mỹ cảm nhận được nam nhân bê đi dưới thân nạn, ẩn giấu đau khổ sâu trong linh hồn. Căn nguyên sinh mệnh, căn nguyên linh hồn của hắn chậm rãi yếu đi, từ từ bị tách ra. Cảm giác này như tận mắt nhìn một ngôi sao trực trở chậm rãi rơi. Đặc biệt nam nhân rơi xuống này có mối dây dưa rất nhiều với Thánh Mỹ. Hắn rơi xuống cũng do nạn mà ra. Thanh Mỹ bất giác, cảm giác khóe mắt ướt át, một giọt nước trong suốt lạnh lẽo từ khóe mắt chậm rãi rơi xuống, như viên chân trâu tan vỡ. Nước mắt trong suốt nhỏ lên mặt Lâm Minh, nhẹ nhàng, vỡ vụn. Trong thế giới mông lung này, tiếng nước mắt tan vỡ băng rõ như truyền đến từ thời không khác. Đây là một giọt hồn lệ. Có một ít linh hồn khi cảm hoài, đau xót thì chảy nước mắt. Thanh Mỹ nhìn hồn lệ vợ. Nàng cười thảm. Thanh Mỹ biết giọt hồn lệ rơi vào hoàn cảnh này là tái nhật cỡ nào. Bởi vì hết thảy được không trở về được nữa. Dù thời gian có quay ngược, vẫn là kết quả không giống. Vì trong hoàn cảnh đó vốn là tử cục cho Lâm Minh. Trong tiếng than thở, cơ thể vui thích vì kết hợp với Lâm Minh chậm rãi nhòa dần. Lúc này linh hồn Thanh Mỹ đã hoàn toàn chết lặng. Thanh Mỹ nhìn nam nhân duy nhất dính liếu, yêu hận tình thụ trong đời mình, bị nàng thải bổ chậm rãi mất đi tất cả hồn can nguyên, lực lượng sinh mệnh. Hắn đã vô cùng yếu ớt như một ngôi sao đốt hết chính mình rồi hoàn toàn vụt tắt. Giây phút đó Thanh Mỹ cảm giác linh hồn của mình lạnh như khối băng. Thanh Mỹ nhìn Lâm Minh đang ngủ say, đã hoàn toàn là phế nhân, cảm giác lòng có một con dao đang từ từ cắt trái tim nàng. Cuối cùng Thanh Mỹ để lại trong người của Lâm Minh một lũ tinh hồn can nguyên của mình. Nhưng nàng biết khả năng lũ tinh hồn phát huy tác dụng xa vời biết bao.

xem gió cuốn mây tan, hoa nở hoa tàn. Thánh Mỹ sẽ thỏa mãn tất cả nguyện vọng của bé con, hạnh phúc qua một đời. Nhìn đứa bé, Từ cất tiếng khóc chào đời, ê a tập nói. Nhìn đứa bé chậm rãi trưởng thành, kết hôn sinh con. Nhìn đứa bé dần già đi, chết thọ. Chỉ cho đứa bé sinh mệnh ngắn ngủi, để đứa bé sinh ra thật bình thường. Chết trước khi hồn đế xuất quan, khiến đứa bé hoàn toàn tin mình là phạm nhân, để nó sống trong giấc mơ thánh mỹ bền trà. Nhưng khi thánh mỹ đặt quyết tâm thì nàng do dự. Nàng không thể tưởng tượng được chờ lúc nàng trút hết ký thác tình cảm, đứa bé chết đi thì nàng còn lại là gì? Sống ở trong ký ức sao? Một con sâu nhỏ sống trong cành khô lá úa, mãi mãi không biết thế giới rộng lớn xinh đẹp. Muốn nhìn thế giới rộng lớn thì phải bước lên đỉnh võ đạo, quá nhiều ràng buộc không cách nào kiên định bản tâm. Nhưng mà nếu bỏ đi hết thảy ràng buộc, đời người còn lại gì? Những ngày đó Thánh Mỹ cảm thấy chính mình mờ mịt, bất lực. Thai nhi trong bụng phát dục từng ngày, nàng không thể ngồi xem loại chuyện này xảy ra. Thế là Thánh Mỹ phong ấn thai nhi phát dục. Thánh Mỹ rất khó nhìn rõ tương lai của mình, không muốn tùy tiện sắp đặt vận mệnh cho đứa bé. Nhưng cứ chờ, đợi khi hồn đế xuất quan thì bi kịch là không thể tránh khỏi. Thánh Mỹ cảm giác chính mình rơi vào tử ngục. Chẳng lẽ ký thác duy nhất trong sinh mệnh của nàng cũng phải mất đi sao? Mẫu thân đang lo cái gì? Khi Thánh Mỹ chìm vào trong mờ mịt thì đột nhiên giọng của con đít non nớt mềm mại vang lên. Thanh âm đụng vào mảnh mềm mại nhất trong lòng Thánh Mỹ. Người Thánh Mỹ trung chảy. Thánh Mỹ chợt cúi đầu nhìn bụng mình, nỗi lòng như sóng triều dâng trào, dao động kịch liệt. Thánh Mỹ cảm nhận được rồi. Nàng cảm nhận được sinh mệnh nhỏ bé đó đang dao động. Đây là con của nàng. Máu mủ liền nhau. Trong phút chốc cuộc sống mấy vạn năm của Thánh Mỹ trong bụng dựng lên. Hết thảy tín niệm sụp đổ trước giọng nói con nít non mềm kia. Mẫu thân, ta nóng quá. Giọng con nít mơ hồ dường như trước đầu. Hình như có lửa đang đốt con, không mở mắt ra được. Lửa? Lửa ở đâu? Thánh Mỹ luống cuống. Thần niệm của nàng chưa vào bụng, thoáng chốc nàng như rớt xuống cửu u thâm uyên. Trong bụng Thánh Mỹ có một lực lượng hung ác lửa thâm uyên đốt cháy tất cả, bao lấy con của nàng, muốn luyện hóa sinh mệnh nhỏ. Là trưởng của hồn đế để lại lực lượng trong người Thánh Mỹ. Không, Thánh Mỹ cảm nhận tim bị cây búa chém đứt, hai tay liều mạng ấn bụng, dùng lực lượng hàn băng trung hòa lực lượng tà ác của hồn đế bảo vệ con mình. Nhưng khi Thánh Mỹ phát ra lực lượng hàn băng tiếp xúc lửa thâm uyên ngập trời thì như băng hoa rơi vào nước thép, nóng bỏng hòa tan trà. Lực lượng của hồn đế quá cường đại, thực lực Thánh Mỹ không sao lay động được, chênh lệch quá xa. Mẫu thân, có lẽ con sắp chết, đau quá. Đừng, đừng, con của ta, mẫu thân sẽ cứu con mà, cố lên. Nghe giọng con nít yếu mềm, Thánh Mỹ cảm thấy trái tim đã vỡ nát rồi. Thánh Mỹ rất hận, nàng hận mình tại sao lại yếu như thế. Thiên kiêu buồn cười, đỉnh võ đạo là gì? Thánh Mỹ không thể bảo vệ chính con của mình. Mẫu thân, có lẽ con không chống đỡ nổi nữa. Con ở trong người mẫu thân rất lâu, không nhớ bao nhiêu lâu, thật ra con rất muốn ra đời, nhìn mẫu thân một cái. Mẫu thân của con chắc chắn rất đẹp. Dòng con nít thỏ thể, ngừng tại đây. Như đang nói mớ đánh gãy. Hai tay Thánh Mỹ trung trung, linh hồn trung chảy. Nhưng trong bụng Thánh Mỹ không còn chút tiếng động, không có dao động sinh mệnh nhỏ yếu nữa. Tất cả tựa như chưa bao giờ tồn tại. Thánh Mỹ liều mạng bóp bụng mình. Móng tay đâm thủng da thịt bình mạng. Máu tươi đầm đìa. Mắt Thánh Mỹ đỏ ngầu, tóc tai bù xù như ma nữ. Con của nàng chết rồi. Ý thác duy nhất trong sinh mệnh của nàng không còn nữa. Thánh Mỹ ngước đầu lên, đôi mắt chảy hai hàng huyết lệ đỏ thẫm. Hồn đế. Thánh Mỹ hận không thể nuốt sống ăn thịt hồn đế, uống máu của gã. Trong nhảy mắt đó, tất cả lực lượng linh hồn của Thánh Mỹ đốt cháy, như núi lửa phun trào, xông vào hồn hải của hồn đế thành bão tố đáng sợ, thanh âm tràn vỡ. Não vực của Thánh Mỹ, linh hồn, hoàn toàn, đốt cháy hình thành bão tố khủng bố. Không ngừng trùng kích thần phụ, chạm khắc linh văn màu đen.

Thanh Mỹ như ngủ say chờ đợi không biết bao nhiêu năm chậm rãi mở mắt ra. Tầm nhìn mông lung rõ ràng. Đập vào mắt Thanh Mỹ là hang động ngầm tối đen. Liên tục mấy lần, nhân vật rối loạn, hoàn cảnh biến ảo. Không phân rõ trước mắt là cơn mơ hay hiện thực. Ta đang... Thanh Mỹ chợt nhớ ra điều gì toát mồ hôi. Thanh Mỹ hét lên. Hài tử của ta! Hai tay Thanh Mỹ ấn bụng. Thanh Mỹ vốn đã tuyệt vọng, nhưng khiến nàng sửng sốt là sờ bụng mình thì cảm nhận được một lũ dao động sinh mệnh bị phong ấn đè ép. Chỉ mình nàng cảm nhận được, rất yếu ớt. Luồng dao động như chồi non chôn dưới mảnh đất, tuy non nước nhưng vẫn cố gắng trưởng thành. Tuy nhiên, trên chồi non có một tầng phong ấn nhạt, như tảng đá to đè chặt con đường trưởng thành của nó. Thanh Mỹ trải qua các loại cơn mơ cảm nhận được dao động sinh mệnh trẻ con. Phong ấn lạnh băng trên dao động sinh mệnh, khoảng khắc đó người Thanh Mỹ trung chảy, lệ tràn mi. Con cô ta vẫn còn đó. Thanh Mỹ ôm bụng mình, ngực phập phồng kịch liệt. Tình cảm như thủy triều vỡ đê hoàn toàn bộc phát ra. Tình cảm này bị đè nén mấy vạn năm. Trong thời gian mấy vạn năm đó, Thanh Mỹ luôn cao cao tại thượng, là nữ nhân lạnh lùng không ăn khói lửa nhân gian. Giờ phút này Thanh Mỹ chỉ là một tiểu nữ, yếu đuối, bất lực, tỏa ra ánh sáng mẹ hiền. Thanh Mỹ có thể không có gì hết, hoặc nên nói nàng vốn chẳng có gì. Nhưng nàng không thể là mất đi ký thác duy nhất trong mạng sống của mình. Vì điều này Thanh Mỹ có thể trả giá bất cứ cái nào. Thanh Mỹ lẩm bẩm. Con của ta, mẫu thần sẽ không phong ấn con nữa. Không bao giờ. Giây phút đó, trong tim Thanh Mỹ có thứ gì lột xác. Vì phá tan phong ấn của hồn đế mà càng kiệt linh hồn, vô cùng yếu ớt, đang từ từ tỏa ra ánh sáng bảy sắc. Luồng sáng rất yếu ớt. Xong. Với ánh sáng linh hồn lúc Thanh Mỹ ở thời kỳ đỉnh cao, thì bé nhỏ không đáng kể. Nhưng ánh sáng lấp lánh mang theo ý cảnh khó tả. Nó không sợ gì hết, mọi trong gai. Tuy rằng Thanh Mỹ đã yếu ức đến mức tận cùng, nhưng mấy vạn năm nay trái tim võ đạo của nàng chưa từng kiên định như hôm nay. Đột nhiên Thanh Mỹ rơi lệ đầy mặt, lòng lạnh lẽo. Mới rồi Thanh Mỹ tỉnh lại, bởi vì tình cảm dao động quá kịch liệt, thân thể suy yếu, hết sức cho nên chưa chú ý đến hoàn cảnh xung quanh. Hiện tại Thanh Mỹ cảm giác rõ ràng sau lưng có người. Thanh Mỹ đột nhiên xoay người, nhìn sau lưng mình, mắt lạnh băng. Đằng sau Thanh Mỹ có một ác ma vóc dáng cao lớn nhíu mày. Ánh mắt tràn đầy nghi hoặc, biểu tình quái dị nhìn bụng nàng. Thanh Mỹ không ngờ tất cả biểu hiện vừa rồi bị ác ma nhìn thấy. Nàng vừa xấu hổ vừa tức giận. Ngươi! Chuyện Thanh Mỹ mang thai là bí mật rất lớn. Nếu bị hồn đế biết thì không khỏi tưởng tượng nổi hậu quả. Nếu bình thường có ác ma biết chuyện này, dĩ nhiên Thánh Mỹ sẽ giết người diệt khẩu. Nhưng hiện tại nàng vô cùng yếu ớt, ác ma trước mắt. Thánh Mỹ kinh ngạc hỏi, là ngươi à? Ác ma này chẳng phải là người liên nhân với nàng đó sao? Thánh Mỹ vốn không có ác cảm với trưởng đạo thứ 9 cổ trụ tông. Nhưng sau khi bị bạch ra chuyện như vậy thì... Thánh Mỹ hít sâu một hơi, cảm giác tình hình hiện tại cực kỳ tệ hại. Thánh Mỹ luôn giữ bí mật mang thai. Lúc trước không biết bao nhiêu ác ma muốn liên nhân với nàng. Sau khi bực bội với chuyện này, Thánh Mỹ đề nghị cùng đẳng cấp mà chiến đấu, nàng sẽ suy xét chuyện liên nhân, khiến những người theo đuổi chùm bước. Mỗi lần Thánh Mỹ ứng đối khiêu chiến sẽ không chút nương tình, đánh người khiêu chiến bị thương nặng, thậm chí làm đối phương nằm trên giường nửa năm, một năm để giết gà dọa khỉ. Hiệu quả cách làm này rất tốt, đã mấy trăm năm không có người mơ ước Thánh Mỹ nữa. Ai biết được năm ngoái ra quái thai như vậy. Thánh Mỹ khó khăn lắm, mới bàn điều kiện với quái thai xong, lấy ra thánh điển tử chi thư trao đổi, khiến đối phương đồng ý, chỉ làm phu thê trên danh nghĩa với mình. Bình thường nước giếng không phạm nước sông. Khi mọi chuyện đã giải quyết xong, là bị trưởng lão thứ 9 biết, nàng mang thai. Không nói đến hắn có lộ ra tin tức không, chỉ nói hắn và Thánh Mỹ có quan hệ đặc biệt, e rằng không nam nhân nào muốn đội nón xanh trên đầu, càng không ai muốn bỗng dưng thành phụ thân của con người ta. Đặc biệt đối phương là ác ma cao đẳng ưu tú, lòng cao ngất. Đối với thâm uyên ác ma làm việc thô bạo, khi gặp chuyện này chắc chắn sẽ luyện hóa thai nhi hay trực tiếp bùng nổ giết người. Dù không nổi khủng giết người, thì trong cơn đóng giận, tìm cao tận, Minh Vương Đạo đòi lý luận, hậu quả không thể tưởng tượng. Thánh Mỹ, bản năng sợ tu di giới, lòng bàn tay đổ mồ hôi. Vì lúc này Thánh Mỹ quá yếu, Đừng nói thời kỳ đỉnh cao không đánh lại Lâm Minh, dù là thiên tôn bình thường thì bây giờ nàng không phải là đối thủ. Nếu đánh nhau với đối phương chắc chắn Thánh Mỹ sẽ bị chà đạp. Khi đó đối phương thẹn quá thành giận, trực tiếp giết chết thai nhi rồi cưỡng gian Thánh Mỹ cũng chưa biết chừng. Đối diện Thánh Mỹ đề phòng, sát khí Lâm Minh không hề hay biết. Biểu tình Lâm Minh quái dị nhìn đứa bé trong bụng Thánh Mỹ, mắt lộ đăm chiêu. Phản ứng đầu tiên của Lâm Minh là đứa con không phải của hắn. Đã 7.000 năm rồi, nếu hắn để lại đứa con thì nên sinh ra từ lâu. Nhưng Lâm Minh loáng thoáng nghe Thánh Mỹ lẩm bẩm phong ấn gì đó. Có vẻ hai tử này trưởng thành vì phong ấn. Nếu vậy đứa bé này trở nên không đơn giản. Mới rồi Lâm Minh dùng cảm giác tra xét loáng thoáng, cảm nhận trong bụng Thánh Mỹ có phong ấn. Dao động sinh mệnh yếu ớt của đứa bé bị phong ấn ngăn cách, nên Lâm Minh không cảm nhận được. Có khi nào đứa bé là của hắn không? Lâm Minh sẽ không tự mình đa tình, dù sao đã 7.000 năm. Đời sống tình cảm của Thánh Mỹ có thay đổi, thì làm sao mà hắn biết được? Lâm Minh không kìm được hỏi. Hài tử trong bụng nàng là ai? Lâm Minh phớt lờ Thánh Mỹ cảnh giác. Thánh Mỹ lạnh lùng nói. Ngươi quan tâm nhiều làm gì? Tóm lại không phải của ngươi. Lâm Minh hỏi phụ thân đứa bé làm Thánh Mỹ cảnh giác. Trong tình huống bình thường, nam nhân hút vỏ sẽ thẹn quá thành giận hỏi vấn đề này rồi tìm phụ thân đứa bé tính sổ. Tuy phụ thân đứa bé đã chết, nhưng hắn còn người nhà, bằng hữu, quê hương. Nếu tương lai Hắc Ám Thâm Uyên xâm nhập Tam Thập Tam Thiên thật khó đảm bảo ác ma trước mắt sẽ không tùy thời trả thù. Lâm Minh lúng túng sợ mũi. Cũng đúng, hắn hỏi câu này thật thiếu não. Loại chuyện này vốn là vết nhơ của thánh ma nữ Minh Vương Đạo, sao Thánh Mỹ có thể nói cho hắn biết được? Ngược Thánh Mỹ vào phòng kịch liệt. Có điều kiện gì, ngươi cứ nói đi. Thánh Mỹ thấy Lâm Minh không mất đi lý tính, không nổi khủng tấn công nặng, thế là mềm giọng lại. Dù sao bây giờ Thánh Mỹ không đánh lại Lâm Minh, không có tư cách chống cự. Lâm Minh sợ cầm. Điều kiện à? Ánh mắt Lâm Minh đảo qua bụng Thánh Mỹ, hắn muốn xuyên qua phong ấn bắt giữ hơi thở sinh mệnh của đứa bé. Chỉ cần có hơi thở này là Lâm Minh sẽ đoán được ngay có phải là con của mình không. Cố tình, lúc trước, Thánh Mỹ vì che giấu chuyện mang thai nên phong ấn hơi thở đứa trẻ trong bụng không lộ ra. Một chút nào, nếu Lâm Minh muốn cưỡng bức đột phá thì cũng được, nhưng hắn sợ tổn thương đứa bé. Đúng vậy, bất cứ điều kiện gì, trừ thân thể của ta và mạng sống hài nhi ra. Người có thể nêu bất cứ điều kiện gì, bao gồm công pháp, ta tu. Nếu người muốn thì ta sẽ cho. Chắc người cũng biết ta tu công pháp, phẩm cấp vượt qua đẳng cấp chân thần. Hơn nữa, nó có hai thiên chương. Lúc trước ta chỉ đưa cho người tử chi thư, hiện tại ta sẽ cho người hoàn chỉnh. Thánh Mỹ đã sẵn sàng bỏ vốn gốc. Dù bây giờ nàng không chạy thoát được, không có chút quyền nào. Lâm Minh ngạc nhiên nhìn Thánh Mỹ. Sinh thiên chi sao? Ta không mấy hứng thú. Lâm Minh không ngờ Thánh Mỹ che chở đứa bé như vậy. Điều này khác biệt với những gì Lâm Minh đã nghĩ về Thánh Mỹ. Trong hiểu biết của Lâm Minh, thì tuy Thánh Mỹ động tình, nhưng nàng có dạ tâm của mình. Lúc nào đó vì dạ tâm, nàng đã chọn hy sinh một vài thứ. Nhưng hôm nay Thánh Mỹ vì đứa con trong bụng mà hoảng hốt, Lâm Minh rất bất ngờ, ấn tượng về Thánh Mỹ hơi thay đổi. Thánh Mỹ cảnh giác nhìn Lâm Minh. Vậy ngươi muốn sao? Thánh Mỹ chú ý từng biểu tình trên mặt Lâm Minh, ít ra bây giờ nàng chưa thấy dấu vết tức giận nào. Ác ma này dễ nói chuyện vậy sao? Lâm Minh nhìn bụng Thánh Mỹ, chậm rãi nói. Ta muốn nàng giải phong ấn cho ta tra xét một lượt hơi thở của hài tử này. Nếu là con của hắn, Lâm Minh điều tra hơi thở liền nhận ra ngay. Cũng phải chịu trách nhiệm đứa con này. Còn nếu không phải con của hắn, Lâm Minh nghĩ đến đây thầm thở dài. Không phải con mình thì thôi, dù sao hắn và Thánh Mỹ, phần nhân tố kẻ thù nặng hơn. Duyên phận hoang đường sẽ dựng ở đây. Thánh Mỹ từng cứu hắn, Lâm Minh cũng đã từng cứu nàng. Mọi chuyện huề nhau. Sau này gặp lại nên là kẻ thù, sinh tử đấu nhau. Thánh Mỹ kinh ngạc hỏi. Tra xét hơi thở của hai tử à? Thánh Mỹ không ngờ Lâm Minh lại nêu điều kiện này. Sớm muộn gì sẽ giải phong ứng hài tử. Nhưng nếu làm trong mộ ma tận sẽ có rắc rối. Vì trong mộ ma tận có một minh động. Nếu bị gã phát hiện, tương đương bị hồn đế biết. Thánh Mỹ do dự. Chính lúc này, vang tiếng nổ điếc tai. Như có tiếng gì sập xuống. Lâm Minh và Thánh Mỹ tìm trước cái bịch. Cảm giác lập tức tra xét. Nhưng thân thể Thánh Mỹ bây giờ rất yếu. Nàng cảm giác đằng trước có thứ gì đó ngăn cản cảm giác của mình. Không phân biệt được chuyện gì xảy ra. Lâm Minh đã điều tra được ngọn nguồn, hắn nhíu mày, mắt lóe tia kỳ lạ.